xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4631 cực đoan nữ phối, 102. Góc truyện audio.com. Huynh đệ, ngươi cả ngày chỉ biết là huynh đệ, ngươi biết rõ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào sao? Mạnh Khê không có đình chỉ ý tứ, nàng hung dữ chỉ vào An Nguyên. Hắn nhưng là mang tâm tư xấu xa, một cái tùy thời ngấp nghé ngươi huynh đệ, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Lão đại, ta về trước đi. An Nguyên cảm thấy, sự tình đã tính mất khống chế, hắn nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành. Mạnh Khê còn muốn nói điều gì, bị Ôn Nhiên ngăn lại, hắn dùng sức bắt lấy Mạnh Khê, âm thanh trầm thấp. Cho Tiểu Nguyên xin lỗi. Không có khả năng, Mạnh Khê cười lạnh, hắn chính là mang không hảo tâm nghĩ, một cái muốn làm tiểu tam người ta dựa vào cái gì xin lỗi. Lão đại, được rồi. An Nguyên lần này là thật đi, hắn cũng không muốn cùng Mạnh Khê tiếp tục dây dưa, một bàn tay liền đủ, đầy đủ để Ôn Nhiên phẫn nộ. Ôn Nhiên có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nguyên, ngươi đi trước đi. Lúc này, trông cậy vào Mạnh Khê xin lỗi sợ là không được. Chờ An Nguyên vừa đi, Mạnh Khê cũng tỉnh táo lại, nhưng nàng không cảm thấy chính mình làm sai. Ôn Nhiên buông ra nàng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta chỉ là tại bảo hộ chính mình hôn nhân. Mạnh Khê mím môi, An Nguyên ý đồ kia ta đã sớm biết, nếu như ngươi không muốn ly hôn, liền để hắn rời đi công ty ta nhìn khó chịu. Vậy liền ly hôn đi. Mạnh Khê kinh ngạc không nghĩ tới Ôn Nhiên như thế quả quyết. Quả nhiên, ngươi cũng đối An Nguyên có loại kia tâm tư, đúng hay không? Ta liền biết giữa các ngươi khẳng định không đơn thuần, ngươi có buồn nôn hay không? Ôn Nhiên đều không muốn giải thích quá mệt mỏi. Sau khi kết hôn mấy năm này, hắn thật rất mệt mỏi. Hắn là ưa thích Mạnh Khê, nhưng bọn hắn ở giữa cũng chỉ có lẫn nhau thích. Ngoại giới cái gọi là Mạnh Khê bồi tiếp hắn cùng chung hoạn nạn kỳ thật không phải vậy. Từ khi Mạnh Khê đi theo hắn về sau, hắn liền không có để nàng nếm qua một điểm khổ. Dù là gian nan nhất thời điểm, hắn đều chưa hề bạc đãi Mạnh Khê. Hắn ngược lại có lỗi với, là An Nguyên, không quản An Nguyên trong lòng đối với hắn có tâm tư gì, đối phương đều không có biểu lộ ý tứ. Nếu như không phải hắn trong lúc vô tình gặp được hỏi Tần Lượng cũng không biết chuyện này, chỉ có thể nói là An Nguyên ẩn tàng quá tốt. Năm lần bảy lượt bị Mạnh Khê nhục nhã, hắn không nhìn nổi cảm thấy rất có lỗi với. An Nguyên, suy nghĩ cẩn thận chân chính bồi tiếp hắn cùng chung hoạn nạn người kia nhưng thật ra là An Nguyên, theo hắn bất học vô thuật bắt đầu, An Nguyên liền tại bên cạnh hắn. An Nguyên đi theo hắn đánh nhau, đánh đến đầu rơi máu chảy. Lại cùng hắn cùng một chỗ lưu ban, bị mắng. Về sau trong nhà hắn biến cố An Nguyên đi theo hắn học lập nghiệp từ bỏ tốt đẹp tiền đồ giúp hắn. Kỳ thật lúc kia, lấy An Nguyên ưu tú còn có lựa chọn tốt hơn. Lập nghiệp mới bắt đầu An Nguyên được ăn cả ngã về không, đem tất cả tiền dùng để lập nghiệp. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, mở mắt ra chính là trên xe, liền vì chạy cái mấy vạn khối tờ đơn. Cái công ty này An Nguyên so với hắn nỗ lực còn nhiều, nhưng không có muốn qua cái gì hồi báo. Hắn đối An Nguyên không có phương diện kia ý tứ, cho nên dù cho biết rõ hắn tâm tư, cũng chỉ giả vờ như không biết tính toán tại cái khác phương diện, ví dụ như công ty cổ phần bên trên, nhiều phân chút cho hắn. Không nghĩ tới Mạnh Khê không biết nơi nào biết rõ An Nguyên tâm tư, không buông tha còn chiếm thân phận ức hiếp An Nguyên. Góc truyện audio.com, nếu như Mạnh Khê dung không được An Nguyên, hắn chỉ có thể bỏ qua Mạnh Khê. Ta sẽ không ly hôn, Mạnh Khê nắm lên túi sách tính toán rời đi. Ôn Nhiên lời truyền đến bên tai nàng, ta sẽ không để cho Tiểu Nguyên rời đi công ty này, có hắn một nửa, thậm chí hơn một nửa. Còn có Mạnh gia cái kia toàn gia chính ngươi đuổi, từ giờ trở đi ta sẽ không ra một phân tiền cho bọn họ. Mạnh Khê trong lòng tức giận, khó chịu, nhưng không có biện pháp gì, nhìn xem Ôn Nhiên lạnh lùng bộ dáng, nàng có chút sợ hãi, chỉ lầm bầm. Ta không có khả năng ly hôn, không có khả năng để người khác chiếm cái này tiện nghi, An Nguyên mãi mãi cũng không có khả năng thượng vị, chỉ cần có ta ở đây. Ôn Nhiên cảm thấy, Mạnh Khê điên, cách chương.